Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 70, bay hướng lên trời. Chương thứ tư, cầu đặt mua, thường quy thần thiên kỳ bách quái, loại hình rất nhiều, này đã là lời lẽ tầm thường sự tình. Kỳ hoa loại hình khó chơi, hình người thường quy thần khắp mọi mặt đều rất bình quân. Mà công nhận khó nhất chặn đánh, khó nhất đánh gục, siêu phàm nhất không muốn tình cờ gặp loại hình, chính là bay lên không loại hình, chặn lại thất bại xác suất tương đương chi cao, trên căn bản vô pháp đánh gục. Phải biết tiêu chuẩn siêu phàm, đỉnh cấp siêu phàm chỉ có thể làm được đến lượn trên không. Cho dù có bay lên không chiến pháp, luyện đến lô hỏa cảnh cũng đừng nghĩ bay lên trời. Chỉ có một phần cố vấn cấp bậc, mới có tầng trời thấp phi hành năng lực. Ngút rồi, Đường Hồng trong lòng mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Phía trước, mọi người đẫm máu áp chế, y nguyên không che được thần thánh tia sáng xông lên tận trời. Lại như là thần thoại sinh vật kim xí đại bằng điều sắp mở ra cánh chim. Dương cánh bay cao, ai có thể ngăn, tầng trời thấp phi hành. Tuy có tầng trời thấp hai chữ, tuyệt đối không cho phép khinh thường. Dựa theo nhân loại phân chia, siêu tầng trời thấp phi hành là chỉ mặt nước biển hoặc mặt đất 100 mét trở xuống. Tầng trời thấp phi hành độ cao khu gian, từ 100 mét đến 1000 mét, vậy cũng là 1000 mét chi cao. Cho dù toàn thế giới cao nhất kiến trúc, Burj Khalifa cũng bất quá 800 mét. Tầng trời thấp phi hành làm sao chặn lại, sớm muộn sẽ phá vòng vây thành công. Nếu là những khác loại hình, ngẫu có sai lầm, phá vòng vây mà ra cũng không có chuyện gì. Siêu phàm giả phối hợp hiểu ngầm, hoàn toàn có thể một lần nữa thành lập vòng phong tỏa. Bay lên không loại hình nhưng không như thế, chỉ phá vòng vây một lần, liền bình yên rời đi, chờ nó lớn mạnh thần khu. Tẩm bổ thần lực, lại xuất hiện chính là một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Vậy chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, nhất định phải thỉnh cầu cố vấn cấp bậc nhân vật. Đường Hồng cau mày, ánh mắt lập lòe một chút tinh xảo điện quang. Đại não tư duy bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, đồng thời cũng hết tốc lực lao nhanh. Tiếp viện chúng siêu phàm, càng ngày càng tiếp cận. Khó, khó, khó, dù là Đường Hồng tư duy kỹ càng, trong lúc nhất thời cũng cân nhắc không ra biện pháp tốt. Huống hồ, theo khoảng cách rút ngắn, sức của một người trạng thái chớp mắt biến mất, 99 mét khoảng cách, sức của một người biến mất. Đường Hồng đem nhìn ra khoảng cách, nhớ ở trong lòng, lại một lần nữa suy nghĩ lên, hắn một mình mới có thể thí thần. Cùng mọi người đồng thời phối hợp lại hiểu ngầm không có ý nghĩa. Vẻn vẹn tương đương với một vị thực lực cực cường tiêu chuẩn siêu phàm. Mà đối mặt bay lên không loại hình thường quy thần. Đừng nói thêm một cái tiêu chuẩn siêu phàm. Liền là thêm một cái đỉnh cấp. Tác dụng cũng không lớn. Đỉnh tiêm đỉnh cấp đương nhiên là coi là chuyện khác. Hiện tại phải làm gì? Cục diện này thực sự quá khó. Hai tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần còn nói được. Hắn đã đánh gục một tôn. Tôn thứ hai cũng không trốn được. Nhưng đây là bay lên không loại hình. Đường Hồng không có cách nào. Một khi hắn gia nhập vây quét. Trận chiến này cơ bản không thể lại lần nữa kích thích ra sức của một người. Bởi vì ở lôi kéo thời gian. Chúng siêu phàm lui lại thời gian. Đường Hồng có một quãng thời gian vẫn cứ là phổ thông trạng thái. Chặn lại hình người thường quy thần còn có thể. Chặn lại bay lên không loại hình thường quy thần. Xác suất tiếp cận linh. Hy vọng quá nhỏ rồi. Chỉ cần thần thành công tránh thoát Đường Hồng kiềm chế. Chỉ cần một giây không tới. Liền có thể bay về phía tầng trời thấp. Như vậy, tôn thứ hai thường quy thần phá vòng vây rời đi. Đến lúc đó, chặn đánh không tính thất bại, nhưng cũng không thể nói là thành công. Không, Đường Hồng viền mắt toát ra đường hoàng công chính lóng lánh ánh sáng. thậm chí loáng thoáng kém chút đem Lâm Thời Sinh ra thí thần tín niệm đè xuống. Ta không nghĩ thua trận chiến này, sau đó thần chiến, bất luận nào một hồi thần chiến ta đều không nghĩ thua. Không có người yêu thích thất bại, đặc biệt là siêu phàm, tất cả đều không nghĩ thua. Đối với nhân loại mà nói, thần chiến không thua chính là lớn lao thắng lợi, mà thua một hồi thần chiến sẽ cùng mất đi một phần quang minh cùng hy vọng. Cứ thế mãi, đầy bàn đều thua, thần chỉ sẽ hiển hóa, ngàn dặm chi đê vỡ với tổ kiến, chính là đạo lý này. Đường Hồng không ngừng không nghĩ thua, hắn càng muốn. Ngay lúc này, Đường Hồng tâm tư nổ một cái, sâu trong nội tâm nhô ra một cái thiên mã hành không, cực kỳ lớn mật, rồi lại có tính khả thi đặc biệt phương án, phân cách chiến trường, kéo dài khoảng cách, then chốt là trong lúc này, ta nhất định phải hạn chế lại bay lên không loại hình thường quy thần. Hết thảy ý nghĩ, hết thảy dòng suy nghĩ, hết thảy đều hội tụ một nơi, trần trờ, khiếp đảm, du dương do dự tâm tình quấy dày bị ý chí quét đi sạch sành xanh. Ai nói lôi kéo khoảng cách nhất định phải trên mặt đất? Ai nói phân cách chiến trường nhất định phải song phương đồng hành? Đường Hồng ngắm nhìn hắc ám vô biên màn đêm, trăng sáng sao thưa, tình hình trận chiến kịch liệt, từng tiếng nặng nề nổ vang vang vọng bát phương. Chặn lại, lúc này nơi đây không người lùi. Chặn lại, mắt thấy mịch mịch ánh sáng lưu chuyển, hình như châu ngựa thường quy thần quanh thân khoách tán ra lấm ta lấm tấm thần thánh tia sáng. Uy thế kia làm người ta sợ hãi, cao thượng kia làm người ngẩng nhìn liền muốn nhảy ra vòng phong tỏa. Mịch mịch ánh sáng đang lưu chuyển, cuốn lên bụi bặm cùng phiến lá, thề sống chết chặn đánh. Một tên tiêu chuẩn siêu phàm giả trực tiếp để lên đi, lấy thân thể máu thịt áp chế thần bay lên không xu thế. Xác thực, hắn không phải đỉnh cấp, không phải không gì sánh được mạnh mẽ tiên phong siêu phàm. Hắn có thể làm, chỉ có cầm mệnh đi ngăn cản, dùng này siêu phàm thân thể, miễn cưỡng áp chế thần thôi. Như muốn bay lên trời, xin hỏi trước một chút, ý chí của nhân loại chúng ta. Xẹt xẹt, hình như châu ngựa thường quy thần dài có một đôi sừng trực tiếp xuyên qua thân thể máu thịt bụng. Nóng bỏng mà lại nhiệt liệt huyết dịch bắn tung đi ra, chiếu vào những người còn lại trên mặt, tràn ngập ra thiết huyết khốc liệt. Đỉnh cấp siêu phàm người trung niên một trưởng đánh ra, đánh rơi tôn thường quy thần này, thuận thế nắm lấy người kia cánh tay ra bên ngoài chếch vứt ra ngoài, bị tung ra 25 mét đường cảnh giới bên ngoài. Người kia gắng gượng xử lý dọa người thương thế, hướng về hai bên phải trái nhìn lại, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, thêm vào hắn, tổng cộng 7 cái siêu phàm giả, tất cả đều trọng thương, vô lực tái chiến. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy u ám, thậm chí có chút tuyệt vọng rồi. Thùng thùng, lại một người để lên đi. Bụng bị xuyên thấu, lộ ra dữ tợn lỗ máu, bị đỉnh cấp ném ra, trên đất lăn hai vòng, trực tiếp đã hôn mê. Tuất, hắn bò qua đi, trên đất kéo ra một cái thật dài vết máu. Tỉnh lại đi, kiên trì tỉnh táo, đừng ngất đi. Hắn âm thanh trở nên khàn khàn, hai đòn lòng bàn tay dắt yếu ớt ý chí lực đánh vào người này trên mặt, tỉnh lại người này ý thức. Sau đó, hắn cố nén tan vỡ tuyệt vọng, co quắp ngồi ở, sắc mặt ngây ngô, nhìn hướng bốn phía, đã là 8 cái trọng thương, chặn đánh đội siêu phàm sức chiến đấu, thêm vào dẫn đầu đỉnh cấp, chỉ còn 7 người, 7 người, có thể ngăn bao lâu? Đủ chứ, chúng ta đã tận lực rồi. Hai cái một mình đến đây siêu phàm, bao quát cái kia chặn đánh đội, còn chưa tới. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hắn che cầm máu bụng vết thương, cùng với dư hai cái còn có thể ngồi dậy thương binh, ánh mắt yên lặng đối diện cùng nhau. Dưới đêm đen, hắn sắc mặt trắng bệch, sắc bén tóc ngắn nhiễm dày đặc vết máu, viền mắt đều ướt át lên, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa một bóng người cuồng chạy tới. Khóe miệng phác họa cay đắng khôn kể nụ cười. Hắn biết, đó là Đường Hồng, có thể, nhưng hiện tại cục diện này, cho dù thí thần giả Đường Hồng cũng bó tay hết cách a. Đi a, hắn không nhịn được nỉ non. Đường Hồng, đừng tới đây a, hắn nghĩ nói to chút, âm thanh lại vô lực, tâm linh cũng như rơi vào hầm băng, bay lên không loại hình thường quy thần phá vòng vây mà ra. Chu vi ngàn mét phạm vi lớn đại quy mô lửa đạn nổ vang đều không có tuyệt đối nắm chặt đem nó đánh gục. Được rồi, hắn nỗ lực phát ra âm thanh, lại nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bụng đều xuyên qua, còn có thể có năng lực hoạt động đều là chuyện kinh thế hãi tục. Chớ nói chi là mở miệng nói chuyện, chớ nói chi là giống to lên tiếng. Hắn lấy sức chịu đựng làm chủ, nhưng sức chịu đựng yếu tố cũng không phải vạn năng. Hắn hé miệng chảy nước mắt mang theo tiếng khóc nức nở cùng cầu xin lại hoàn toàn không phát hiện. Cổ họng căn bản không phát ra được một thanh âm nào. Mọi người, không chịu được nữa à? Siêu phàm không sợ chết, nhưng lại như thế tiếp tục đánh. Toàn viên chết trận lại có ý nghĩa gì? Thích hợp lui lại, thích hợp cúi đầu chịu thua. Kỳ thực không có gì, rốt cuộc đường còn dài. Trừ phi có người giết tôn này bay lên không loại hình thường quy thần. Ai có thể, liền ở hắn đầu não say xe thời điểm. Trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được một tiếng dường như núi lở cũng nứt lôi đình quát âm. Đó là ai? Đang nói cái gì? Vô biên chiến ý âm thanh truyền vào bên tai, thức tỉnh hắn. Hắn phản ứng một lúc, tư duy trì đồn, miễn cưỡng phân biệt, đó là Đường Hồng, để thần đi tới, để ta đi tới, Đường Hồng, đây là muốn. Ánh mắt hắn trợn lên tròn xoe, mê man đầu đều tỉnh táo một ít, hai câu này ngắn gọn sáng tỏ, không thể nghi ngờ, liền hắn cái này thương binh đều nghe rõ đều hiểu, tham chiến bảy vị siêu phàm cũng đều hiểu ra, chỉ nháy mắt, phân tán ra. Tùy ý tôn thường quy thần này bay lên trời. Đồng thời, chúng siêu phàm 22 một tổ. Người thứ 7 đón lấy Đường Hồng. Nâng lên hai tay, Đường Hồng một cước đạp xuống. Dựa vào bật lên lực lượng. Dưới đáy vị này siêu phàm giả nâng lực lượng. Nhảy một cái mấy chục mét. Bạch, bạch, bạch, bạch. Cùng thời khắc đó, bốn người hoàn thành nhảy lấy đà. Một người trong đó, từ lâu đánh giá tốt phương vị, nhảy đến cùng Đường Hồng trọng hợp vị trí. Hai tay phát lực, lại lần nữa nâng lên Đường Hồng. Hoành, hai lần nhảy lấy đà. Nâng lực, tự thân sức bật, Đường Hồng lần thứ hai nhảy lấy đà trực tiếp lên tới 200 mét. Hổn hển, Đường Hồng nhét vào một hơi. 200 mét chi cao. Phía dưới ruộng ngô đều trở nên nhỏ bé mà lại xa xôi lên. Đã là 70, 80 tầng lầu độ cao. Còn chưa đủ, bóng đen tối tăm, trăng sáng ánh sáng nhỏ. Có cuồng phong đập vào mặt mà tới. Xẹt qua bên tai, Đường Hồng nghe được tiếng gió. Nghe được quần áo tung bay run run âm thanh. Cũng nhìn thấy nhanh chóng bay lên trời tôn thường quy thần kia liền ở phía trước. Ước chừng 30 mét xa, phải biết, siêu phàm giả phối hợp nhảy lấy đà, trung gian cũng không có trì hoãn, đủ có thể thấy nó bay lên không tốc độ biết bao nhanh. Không chút nào khuếch đại, phàm là 7 vị siêu phàm giả xuất hiện nửa điểm chần chờ. Lúc này liền không phải 30 mét, mà là mấy trăm mét không khoảng cách vừa. Đường Hồng, như có như không âm thanh truyền tới. Vị kia đỉnh cấp siêu phàm người trung niên cái trán mang theo sẹo lên tới điểm cao nhất, cùng Đường Hồng trọng hợp, hắn đẩy lên hai tay, nhảy, lần thứ ba nhảy lấy đà. Đường Hồng hai chân hạ xuống, hai người đều chìm xuống, người trung niên cả người uốn lượn, chớp mắt kéo thẳng, nâng lực lượng cao tới hơn 70 tấn cấp. Hơn nữa Đường Hồng tự thân sức bật, cuối cùng nhảy lên, trong chớp mắt thăng đến 400 mét. Xa xa nhìn sang, bảy vị siêu phàm bao quát người trung niên tất cả đều rơi xuống. Dường như nhảy dù dưới sùi cào, mà tập hợp mọi người lực lượng, còn đang tăng cao Đường Hồng hung hãn giết hướng Tôn Thường Quy thần kia. Từ lâu nín thở, mục như sao sớm, Đường Hồng đặt mình trong nó phía trên, ba lần nhảy lấy đà, bay hướng lên trời, chỉ là thời khắc này, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Trên bầu trời đêm, cuồng phong lạnh lẽo, Đường Hồng điều chỉnh thân thể. Oanh, thí thần tín niệm, đốt ý chí, một đám lửa bốc cháy lên. Oanh, siêu phàm lực lượng, hết mức bạo phát, hơn 100 tấn lô hỏa kình đạo bắt đầu từng tầng chồng chất. Như dâng lên đêm đen trời cao. Một người dương kích 500 mét, trận này thần chiến sẽ không thua, chắc chắn sẽ không, tâm như dao, quyền như lưỡi đao, tín niệm ý chí đang sôi trào, két, từng tấc đốm lửa nổ tung, két, từng bó hỏa diễm vặn vẹo, tụ hợp, thành hình, ca ca ca, theo liên miên không dứt nhẹ vang lên, một đoàn này bất diệt chi hỏa hướng trung tâm suy sụp. Sau đó triển khai, một chút kéo dài lên, mãi đến tận hóa ra mũi nhọn, loạt thoáng một thanh do ý chí tín niệm rèn đúc mà thành hỏa diễm trường đao xẹt qua bầu trời đêm. Nhắm thẳng vào Tôn Thường Quy thần này, lại như là cuốn lên đến thước đo chớp mắt triển khai. Lại như là giấu trong tay áo lưỡi dao sắc chớp mắt sáng lên. Như vậy rừng rực, như vậy sắc bén. Ngôn ngữ đều trắng xám vô lực, Đường Hồng hai tay nâng lên đao, bay hướng lên trời, bay đến thần trên thần khu, thân hình bắt đầu rơi xuống, mà sức mạnh, ý chí, tín niệm, lô hỏa cảnh từ từ bốc lên, lóng lánh ra một vệt tia sáng. Cho ta, lăn xuống đi, trường đao lóng lánh ánh sáng, dường như sao băng cắt ra hắc ám bầu trời đêm. Dường như hỏa diễm mũi nhọn xuyên qua xa xăm vời vợi mây mù. Đường Hồng một đao này chém xuống. Bạch, đao chạm thần khu như cắt giấy. Chỉ một chút, thần khu kia chia ra làm hai. Trung gian lộ ra bóng loáng bằng phẳng mặt cắt. Chạm, giơ tay chính là một đao chạm đi tới. Ánh đao rọi sáng đêm đen. Mũi nhọn phá tan thần khu. Đường Hồng một hơi chém ra ba đao, thần khu gãy vỡ thành 9 đoạn, chỗ chặt đứt, hiển lộ hết vết rách, xuyên thấu qua khe hở gặp trăng sáng, dương kích trời cao 500 mét, Đường Hồng chảm thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.